Chương 219, Hồng Tình Yêu. Rốt cuộc trở về, không nghĩ tới chuyến này nhiệm vụ cư nhiên xuất hiện nhiều như vậy hết ý sự tình. Vô tình nhìn trong tầm mắt cổ nổ hạ đại môn, tâm lý không khỏi nghĩ no y vô tình rủa hỉ cụ hệ này không biết vì sao sao nội tâm có chút khẩn trương, trực giác nói cho nàng biết, vô tình cho nàng trả lời thuyết phục chẳng mấy chốc sẽ tới, theo trở lại cổ nổ hạ không lâu sau về sau liền phải nhận được, nhưng là nàng nhưng không biết đáp án là không phải là chính mình muốn. Cho nên cái này phút chốc rùa hỉ cụ hệ này cũng không nhịn được có điểm không đạm định. Vô tình quay đầu nhìn rùa hỉ cụ hệ này, phát hiện trên mặt nàng một tia tâm thần bất định, giật mình, không đợi rùa hỉ cụ hệ này nói liền biết nàng hẳn là rất lưu ý chính mình cho nên mới phải như vậy tâm thần bất định, không khỏi nói ra, bất kể như thế nào, ngươi hay là ta trong lòng cái kia rùa hỉ cụ hệ này, điểm này sẽ không thay đổi. Dù hỉ cụ hệ mẹ nghe thấy ngôn tâm bên trong hơi buông lỏng, đúng vậy à, bất kể như thế nào vô tình cũng sẽ không chống cự chính mình, quan hệ cũng sẽ không xa lánh, cảm tình cũng sẽ không trở nên kém, cái này bất quá là xấu nhất hạ chẳng thôi, hơn nữa bất kể như thế nào nàng sẽ không bỏ qua, nghĩ tới đây nội tâm của nàng triệt để bình ổn xuống tới, trên mặt cho thấy vượt qua bình thời kinh tâm động phách mỉm cười. Để vô tình xem trong lòng cũng không nhịn được thầm nghĩ. Đều nói trong yêu đương nữ nhân là nhất mỹ lệ, chính mình tuy là còn không có cho rùa hỉ cụ hệ mẹ trả lời thuyết phục, nhưng là rơi vào bể tình rùa hỉ cụ hệ mẹ lại trở nên càng thêm tươi cười rạng rỡ. Á rùa hỉ cụ hệ mẹ nghe vô tình lời nói cũng không nói gì cái gì, chỉ là giúp vào vô tình trong lòng, vô tình thân thể nhất thời căng thẳng vừa định nói cái gì rùa hỉ cụ hệ mẹ lại dành trước dù gì nói, ta cũng không biết ngươi sẽ cho ta cái gì đáp án. Nhưng là ít nhất ở ngươi không cho ta đáp án phía trước không nên cự tuyệt ta được không. Vô tình nghe vậy hơi thán một cái âm thanh, lúc đầu đặt tại rùa hỉ củ hệ mẻ trên vai thơm muốn đẩy ra thuật cũng nhẹ nhàng tuột xuống rơi vào rùa hỉ củ hệ mẻ hông của chi bên trên. Rùa hỉ củ hệ mẻ cảm giác được vô tình nội tâm biến hóa tựa như, khoe miệng mỉm cười, hai mắt lộ ra một cái sợi tình yêu, đôi mắt hơi khép hờ chậm rãi hôn vô tình môi, hai người đang ở cổ nổ hạ ra trong rừng rậm vòng tình ôm hôn. Tuy là phía trước đã đem nụ hôn đầu của mình giao cho vô tình, nhưng là mới có lần thứ hai rùa hỉ cụ hệ mẹ còn là kỹ thuật vẫn là hết sức mới lạ, bất quá lại tuyệt không ảnh hưởng nội tâm nàng kích động cùng tình yêu. Những thứ này đều hóa thành hành động thực tế toàn bộ biểu đạt ra ngoài hai người tới hồ cả phòng làm việc sau đó hai người ngoại trừ đem nhiệm vụ nộp lên ở ngoài còn nghĩ gặp phải ạ cắt xù kỳ sự tình nói ra, bao quát giao thủ quá trình. Xem ra ạ cà sủ kỳ nhân trên cơ bản đều là các quốc gia nhận thôn cấp độ S phản nhẫn, ạ cà sủ nạ no xạ số gì, làng cắt thiên tài khôi lỗi sư, có thể nói là cái này ngũ 60 năm tới làng cắt nhất tạ kịch liền khôi lỗi sư, không nghĩ tới mất tích sau đó vậy mà gia nhập ạ cà sủ kỳ. Dù nạ nghe xong cũng là có chút điểm kinh ngạc, không nghĩ tới ạ cà sủ nạ no xạ số gì người như vậy cư nhiên đều sẽ gia nhập vào một tổ chức. Có thể tưởng tượng ra được ạ cà sủ kỳ thực lực cho là thật doa người. Ta cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải ạ cà sủ nạ no xạ số gì, hắn thao túng khôi lỗi kỹ thuật thật vẫn là rất xuất sắc, ngay cả đệ tam cả dẹt đều bị hắn làm thành khôi lỗi đồng thời bảo lưu trước người nhẫn thuật, cộng thêm các loại cơ quan thật không tốt đối phó. Hơn nữa ạ cà sủ nạ no xạ số gì còn có thể một lần quá thao túng mấy trăm cái khôi lỗi, cộng thêm hắn khôi lỗi cơ quan cùng độc dược, thực sự rất khó đối phó. Vô tình nói rằng, hắn độc dược xác thực rất khó đối phó, ta muốn nhận giới trừ ta ra trên cơ bản không ai có thể phá giải hắn độc dược. Tu nạ gật đầu tán thành vô tình nói, còn như một người ấy đã giả tại nhận giới không có danh tiếng gì, nhưng là như vậy tuổi trẻ là có thể gia nhập vào ạ cà sủ kỳ xem ra cũng là có thân phận người, điều tra một cái mới có thể tra ra một ít sự tình. Tốt, lúc này đây khổ cực hai người các ngươi, không nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy sự tình. Bất quá vậy cũng là chuyện tốt, nhờ có các ngươi mới để cho chúng ta đối với ạ cà sủ kỳ có một cái định hiểu rõ, hiện tại các ngươi đi về nghỉ trước một chút đi. Phải, Tu Nạ đại nhân. Dù hỉ củ hệ này gật đầu, không để lại dấu vết xem vô tình liếc mắt sau đó dẫn đầu ly khai. Vô tình, làm sao vậy, là không phải có cái gì muốn nói với ta Tu Nạ sức quan sát bực nào nhạy cảm, cộng thêm nàng và vô tình quan hệ lập tức thì nhìn ra đi một tí đầu mối. Vô tình gật đầu, hắn cho tới bây giờ không có ý định giấu giếm Tu Nạ, dù cho chuyện này đối với hắn mà nói muốn cùng Tu Nạ nói ra có điểm xấu hổ, nhưng là hắn vẫn là không có dự định giấu giếm, trở lại một cái liền định cùng Suna nói. Có thể cho ngươi đều có điểm do dự, ta muốn hẳn là rất phiền phức đi. Suna mỉm cười đứng dậy đi tới Vô Tình trước mặt, hai tay ôm Vô Tình nói ra, ngươi biết không, mới vừa nghe được ngươi nói trong nhiệm vụ gặp phải ạ cà sủ kỳ nhân, ngươi còn to gan như vậy đi đối phó bọn họ, ta coi như gặp lại ngươi bình an vô sự trở về. Có thể là nghe ngươi nói thời điểm nội tâm vẫn là không nhịn được một hồi lo lắng đây, ngươi hải tử này lão là để cho ta vì ngươi lo lắng, về sau nhưng không cho như vậy a. Hiển nhiên đối với Suna mà nói là tối trọng yếu thủy chung là Vô Tình. Nàng cũng không muốn Vô Tình vì mình đi mạo hiểm. Yên tâm, đang cùng họ rổ xí mà sau khi đánh ta học được phi lôi thần chi thuật, rốt cuộc hoàn thành một bước cuối cùng, tuy là còn rất mới lạ. Mỗi một lần thi triển đều muốn một giây đồng hồ thời gian chuẩn bị, xuyên toa không gian vẫn còn tương đối không ổn định, một thư cờ cũng không đủ ổn định, nhưng là trên cơ bản sẽ không thi triển thất bại. Vô Tình chặn ngang ôm lấy Sú Nạ ngồi ở hổ cả ghế trên, Sú Nạ trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc giúp vào Vô Tình trong lòng, để Vô Tình để tay ở chính mình vĩ ngạn bên trên. Không sợ nhất vạn chỉ sợ một vạn. À cắt xù kỳ sự tình ta có thể dùng phương pháp khác đi điều tra. À xù nạ nâng lên vuốt tay ở Vô Tình trên mặt của hôn một cái nói, không nói những thứ này, ngươi vừa rồi không phải có cái gì muốn nói cùng sao, bây giờ nói đi. Chuyện này lại nói tiếp cũng có chút phức tạp, Vô Tình có điểm đau đầu, chỉnh sửa một chút lý do thoái thác chậm rãi đem cái này hai thiên phát sinh sự tình một điểm một giọt nói ra, không có trải qua bất luận cái gì tân trang, hoàn chỉnh nói ra. Tú Nạ nghe xong trên mặt lúc đầu nụ cười hạnh phúc chậm rãi tiêu thất, cuối cùng càng là trầm mặc xuống, khiến người ta không biết nội tâm của nàng muốn cái gì. Ta còn không có câu trả lời rõ ràng nàng, muốn trước đem đây hết thể nói cho ngươi biết. Vô Tình lời nói cũng còn chưa nói xong, Tú Nạ bỗng nhiên phản ứng vô cùng kịch liệt, hai tay ôm thật chặt Vô Tình, hầu như cả người đều muốn xâm nhập Vô Tình trong lòng, sau đó nâng lên vuốt tay gắt gao hôn Vô Tình. Vô Tình sửng sốt một chút cũng tốt, muốn biết Sú Nạ lúc này trong hỗn loạn tâm tựa như, cũng ôm thật chặt nàng. Sau mười mấy phút hai người mới tách ra, Sú Nạ một đôi ôn nhu như nước phóng Phật biết nói chuyện con ngươi nhìn chằm chằm Vô Tình, cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.